Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra cách đây 9 năm tại một vùng nông thôn thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Để mà nói về câu chuyện trong vụ án thì mình cũng phải gọi là hạn hán lời, không biết bình luận gì hơn. Hãy đón xem video này để biết vì sao mình lại nói như vậy nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm X. Ông Hoàng, 50 tuổi, người dân sống ở làng Tương Châu, huyện Lệ Thành, tỉnh Sơn Tây, có một niềm đam mê rất lớn với việc câu cá giải trí. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là ông lại vác cần đi câu. Đi cả ngày, từ sáng sớm đến tối, nhiều lúc bị vợ dí từ hồ về đến nhà, từ nhà chạy vòng vòng khắp xóm. Nhưng ông thà nghe vợ chửi lô phai chiu hàng ngày còn hơn là từ bỏ đam mê. Vào khoảng giữa tháng 5 năm 2013, có đám tang của một người thân ở quê nên ông phải về đó một tuần mới trở lên lại. Khoảng 8 giờ sáng, ngày 23 tháng 5, ông Hoàng mang đồ nghề lái xe ra bờ sông như thường lệ. Lúc này, nắng đã bắt đầu lên cao, chiếu thẳng xuống mặt hồ, khiến cho mọi thứ xung quanh hơi lòa lòa, khó chịu. Ông nheo mắt để quan sát rõ hơn thì bỗng phát hiện ra một vật thể gì đó nổi dập dềnh trên mặt hồ. Vật thể này có màu hồng hồng, trông rất nổi bật. Khi nhìn càng kỹ hơn thì da gà của ông Hoàng dựng đứng lên vì hóa ra đó là một thi thể người. Ông nhanh chóng lấy điện thoại trình báo sự việc cho cảnh sát. 8 giờ 20 phút, cảnh sát huyện Lệ Thành đã có mặt tại địa điểm báo án. Khu vực này là một hồ nước nhỏ có tên là Giao Thủy, thuộc địa phận làng Tương Châu. Lúc này, mặt hồ tương đối phẳng lặng, thi thể cách bờ tầm 4 đến 5 mét, vùng nước xung quanh thi thể xuất hiện một lớp dầu. Có thể đây chính là lớp sáp mỡ loang ra từ thi thể. Để tiếp cận thi thể, lực lượng chức năng đã dùng một chiếc thuyền nhỏ của người dân trèo ra xa và tiến hành đẩy thi thể tấp vào mép và thành công đưa lên bờ. Theo như nhận định của các bác sĩ pháp y, quá trình một tử thi phân hủy ở dưới nước sẽ diễn ra như sau. Khi mới rơi xuống dưới nước, thi thể sẽ chìm nhanh chóng do có sự xuất hiện của nước ở trong phổi và dạ dày. Sau 15 cho đến 24 giờ thì bắt đầu sẽ xuất hiện hiện tượng thối rữa. Vào giai đoạn này, vi khuẩn ở trong cơ thể bắt đầu tự tiêu hóa, tạo ra khí ga, khiến cho xác trương phình và nổi lên. Hiện tại, lớp biểu bì ở trên cơ thể bắt đầu tách rời, ở gan, bàn tay và chân xuất hiện hiện tượng lột găng và lột bít tất. Hiện tượng lột găng và lột bít tất xảy ra vào trong khoảng từ 24 giờ cho đến 48 giờ tiếp sau khi thi thể nổi lên. Dựa vào hai mốc này, các bác sĩ pháp y bước đầu đưa ra suy đoán sơ bộ là nạn nhân đã tử vong ít nhất 3 ngày. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy luận trên lý thuyết. Để có được những kết quả chính xác và chắc chắn nhất thì bộ phận pháp y cần phải tiến hành cuộc khám nghiệm chuyên sâu. Nạn nhân là nữ giới, cao 1m6, cô ấy để tóc ngắn, đen và chấm vai. Bác sĩ pháp y nhận định người phụ nữ này có độ tuổi chỉ giới hạn vào khoảng 20 cho đến 25. Xét về độ tuổi, cô gái này còn rất trẻ. Vậy cô ấy đã chết như thế nào? Bị trượt chân, té ngã xuống hồ dẫn đến đuối nước hay là bị ai đó cố ý sát hại và phi tang thi thể? Để xác định được nguyên nhân tử vong thực sự thì cảnh sát chắc chắn phải nhờ đến các bác sĩ pháp y đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Lúc này, cảnh sát bắt đầu xét đến trang phục của người quá cố. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun màu hồng, quần jean xanh đen, chiếc áo thun bó sát, dài chưa tới rốn và chiếc quần jean thì siêu ngắn. Đánh giá chất liệu của trang phục cho thấy chúng còn khá mới và có độ bền cao. Trên cơ thể của nạn nhân không xuất hiện bất cứ vết thương hở, vết xiết hay vết chảy xước nào, mà chỉ có vết hoen tử thi cố định. Hiện tại, gương mặt của nạn nhân đã phồng rộp nên rất khó nhận diện. Cảnh sát đã thu một số vật dụng thuộc về người quá cố, bao gồm một chiếc cài tóc màu đen, một sợi dây chuyền mặt Phật. Loại cài tóc này có thiết kế đơn giản, không có đặc điểm gì nổi bật. Nó có thể khá phổ biến và được bày bán ở nhiều nơi. Còn về sợi dây chuyền mặt Phật Di Lặc cũng không quá đắt giá. Mục đích chủ yếu của người đeo là cầu mong sự bình an và những điều tốt đẹp luôn đến với mình. Hai chân của nạn nhân đi đôi giày cao gót cổ cao, hở mũi, đôi tất màu đen có thiết kế sợi tua rua ở phần cổ. Phần gót cao 7 phân và đế giày dạng đế vuông, từ độ mòn cho thấy đôi giày này còn tương đối mới, chưa được mang đi nhiều. Các đầu ngón tay, ngón chân đều được cắt tỉa gọn gàng và sơn màu nổi bật. Đánh giá về toàn thể trang phục của người quá cố, cảnh sát cho rằng cô gái này có phong cách thời trang khá thời thượng, rất chú tâm đến vẻ bề ngoài. Khám xét kỹ ở trong quần áo của nạn nhân, cảnh sát không phát hiện ra vật thể giúp xác định danh tính. cảnh sát cũng đã chia lực lượng để dò tìm trong những bãi cỏ khu vực bờ hồ, nhưng kết quả là cũng không phát hiện được gì. Ngôi làng Tương Châu là một ngôi làng nông thôn có mức sống trung bình. Những người ăn mặc như thế này là tương đối hiếm, bởi đa số làm nông nghiệp, chân tay lúc nào cũng lấm bùn, việc để móng tay dài rất bất tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày. Theo như phân tích thì có thể nạn nhân không phải là người dân địa phương, hoặc là người dân địa phương nhưng tính chất công việc không phải là lao động chân tay. Huyện Lệ Thành có tổng cộng 3 hồ nước tự nhiên, đa số chúng đều phục vụ cho việc tưới tiêu cho những cánh đồng lúa, cánh đồng hoa màu của địa phương. Hồ Giao Thủy có diện tích nhỏ nhất ở trong số đó. Ngoài ông Hoàng, người trình báo thì còn có một vài thanh niên cũng thường xuyên tụ tập đến đây câu cá. Khi được hỏi thì họ nói là vài ngày trước cũng có đến hồ, nhưng chủ yếu là câu ở bờ hồ bên kia, vị trí tương đối xa, có lẽ mà chính vì vậy nên không phát hiện ra thi thể nổi trên mặt nước. Cạnh hồ có một con mương bê tông dài và rộng, kế bên mương bê tông này là một con đường bê tông. Con đường này nối liền giữa hai làng Tương Châu và Mộc Dương. Bình thường cũng có nhiều người qua lại, nhưng do mặt đường cao hơn so với mặt hồ. Hơn nữa, vị trí gần nơi thi thể nổi cũng có nhiều bụi cây rậm rạp, chắn ngang nên gây khuất tầm nhìn. Khi thi thể được phát hiện, có một số giả thuyết về nguyên nhân cái chết của nạn nhân, như là cô gái có chuyện gì đó buồn rồi nghĩ quẩn, đến bờ hồ tự vẫn, hoặc là cô đi ngắm cảnh bờ hồ rồi vô tình trượt chân đuối nước. Một suy đoán nữa có tính chất khác hơn so với hai trường hợp nêu trên, đó là cô ấy đã bị ai đó sát hại rồi vứt thi thể xuống hồ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe cảnh sát đưa ra những phân tích cụ thể về mức độ khả thi của những giả thuyết trên. Giả thuyết thứ nhất là cô gái này quyên sinh. Đối với quan điểm này, cảnh sát đánh giá không cao vì xét thấy trang phục của nạn nhân mặc trước khi mất rất gọn gàng, tươm tất. Bình thường, những người có xu hướng tự vẫn thì tâm trạng sẽ không được tốt và họ không còn để ý đến ngoại hình của mình trông như thế nào nữa. Đi đám tiệc thì trưng diện đã đành, không lẽ bây giờ đi chết cũng phải trưng diện lộng lẫy như vậy? Rõ ràng, chi tiết này rất thiếu hợp lý. Hơn nữa, những người lên kế hoạch cho việc nhảy sông hay nhảy cầu đa số có một thiên hướng mong muốn thi thể của mình sẽ được tìm thấy để cho gia đình mang về chôn cất. Do đó họ sẽ cố ý mang theo giấy tờ tùy thân hoặc là vật dụng cá nhân để cho dễ nhận diện. Thậm chí là còn có một vài người cẩn thận quấn bọc ni lông thật kỹ những đồ vật này và cho vào trong túi quần của mình. Chính vì những lý do này mà cảnh sát cho rằng khả năng tự vẫn là không khả thi. Giả thuyết thứ hai là nạn nhân không may trượt chân rồi đuối nước. Đối với giả thuyết trên thì cũng chỉ có khoảng 40% là xảy ra. Bởi thứ nhất là địa hình xung quanh hồ cũng tương đối gồ ghề và khó đi. Sẽ thật không sáng suốt nếu như là cô gái lại chọn đi đôi giày cao gót để đi ngắm cảnh bờ hồ. Thứ hai nữa là tại sao nạn nhân ra ngoài mà không mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào, những thứ quan trọng như là tiền mặt, giấy tờ tùy thân hoặc là điện thoại di động. Sau khi lần lượt loại bỏ từng phương án, cảnh sát lúc này tập trung nhiều nhất vào khả năng nạn nhân đã bị sát hại và vứt thi thể xuống hồ. Lúc này báo cáo khám nghiệm tử thi chuyên sâu cuối cùng cũng được đưa ra. Các bác sĩ pháp y xác định thời điểm tử vong cách đây khoảng 5 ngày trước, tức là rơi vào khoảng ngày 18 tháng 5. Nhưng một thông tin ở trong bản báo cáo đưa ra sau đó lại khiến cho cảnh sát vô cùng bối rối. Ở trên cơ thể nạn nhân không ghi nhận vết thương hở hay vết xiết cổ. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt nước, không phải là do ngạt cơ học. Kết luận này trái ngược hoàn toàn với suy luận cuối cùng mà cảnh sát đã đưa ra trước đó. Vậy thì rốt cuộc, tính chất của vụ án này là gì? Nó thực sự chỉ là một tai nạn hay bên trong đang ẩn chứa bí mật gì? Cảnh sát vạch ra mục tiêu quan trọng nhất lúc này đó là nhanh chóng tìm được danh tính của người đã khuất. Đội điều tra đã chụp ảnh cận cảnh của thi thể, mô tả về trang phục và các đặc điểm ngoại hình của nạn nhân. Họ in ra nhiều bức ảnh và bắt đầu chia đội đi dò hỏi từng người dân. Ngoài đưa tin trên loa phát thanh địa phương thì các thông báo về thi thể không rõ danh tính cũng đã được dán ở những khu vực trung tâm, những trục đường chính. Ngôi làng Tương Châu là trọng điểm điều tra của cảnh sát thời điểm hiện tại. Cảnh sát cũng rất đề cao sự hợp tác của người dân, hy vọng nếu như họ có nhìn thấy thi thể trông quen thì sẽ đến đồn để giúp xác minh. Một ngày sau khi các thông báo được phân phát ở khắp nơi, tiếng chuông điện thoại reo lên tại văn phòng cảnh sát huyện Lệ Thành. Người liên lạc với cảnh sát tên là anh Trương Kiến Trung, 35 tuổi, người dân làng Thổ, cách làng Tương Châu nơi phát hiện ra thi thể khoảng 15 km. Anh Trung nói với cảnh sát rằng mẹ vợ của anh là bà Từ vừa mới gọi điện yêu cầu anh mau gọi cho cảnh sát và xác định xem có phải nạn nhân ở dưới hồ Giao Thủy có phải là Dương Ngọc Chi hay không. Dương Ngọc Chi là con gái của bà Từ và cũng là vợ anh Trung. Sau khi nghe một số mô tả về đặc điểm ngoại hình của người quá cố, anh Trung nhận thấy có nhiều điểm giống với vợ mình nên đã quyết định đến đồn để nhận diện thi thể. Tại phòng pháp y, khi được cảnh sát cho xem quần áo, đôi giày và cái tóc thì anh xác nhận chúng rất giống của vợ mình. Cả sợi dây chuyền mặt Phật cũng vậy, Trung dễ dàng nhận ra bởi đó là món quà anh tặng cô. Tất cả những đặc điểm về độ tuổi, chiều cao, vóc dáng, kiểu tóc đều y hệt như Ngọc Chi. Trung nói mình và vợ chung sống với nhau đến nay đã 4 năm, anh hoàn toàn không thể nào nhận nhầm được, thi thể chính là của Ngọc Chi. Trung chắc chắn 100% điều này, và quan trọng hơn là Ngọc Chi tự dưng mất liên lạc với gia đình đã nhiều ngày nay. Không những Trung mà sau khi đến đồn, bố mẹ của Ngọc Chi cũng khẳng định với cảnh sát thi thể đó là của con gái mình. Danh tính của nạn nhân cuối cùng đã được làm rõ, cảnh sát lập tức mở một cuộc điều tra, thu thập thông tin và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Dương Ngọc Chi, năm đó 22 tuổi, cô kết hôn khi vừa tròn 18 tuổi và có với chồng hai mặt con, một con trai 4 tuổi và con gái út mới tròn 2 tuổi. Kiến Trung cho biết mình đã mất liên lạc với vợ đến nay đã gần 2 tuần. Nạn nhân được xác định tử vong khoảng 5 ngày trước, nhưng chồng cô ấy lại khẳng định đã mất liên lạc gần 2 tuần. Chi tiết này khiến cho cảnh sát không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Trung mới giải thích rằng, cách đây không lâu, vợ anh có nói với anh rằng cô muốn trở về nhà bố mẹ đẻ ở làng kế bên chơi vài hôm vì cô cảm thấy không khí trong gia đình dạo này hơi ngột ngạt. Trung vốn rất thương và chiều chuộng vợ, thấy vợ tâm trạng không tốt nên liền đồng ý. Trung có nói với Chi rằng, việc bếp núc và chăm sóc con cái cứ để đó, một mình anh quán xuyến được hết. Chị hãy thư giãn cho đến khi nào cảm thấy thoải mái hơn thì hãy quay về. Lúc rời khỏi, chị có mang theo một vali cũng tương đối nhiều quần áo. Trung đoán rằng cô ấy sẽ ở lại nhà bố mẹ ruột, tệ gì cũng nửa tháng. Nhưng điều đáng thất vọng là khi gọi điện hỏi thăm thì mới biết tin từ bố mẹ vợ rằng Ngọc Chi không hề đến đó. Trung được mẹ vợ cho biết Ngọc Chi đã đến tỉnh Hồ Bắc để thăm anh trai, chứ không phải là về nhà mẹ như lời cô nói. Kể từ ngày Chi đi thì Trung cũng không thể nào liên lạc được với cô. Bố mẹ ruột kết nối được với Chi, nhưng chồng thì không, dường như Chi đã chặn liên hệ của Trung. Trung nói với cảnh sát là bản thân rất bối rối, không thể hiểu nổi lý do vì sao mà vợ lại có những hành động như vậy. Gần đây, giữa cả hai cũng không xảy ra xích mích nào cả. Thông qua cuộc phỏng vấn những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được thật ra mối quan hệ giữa hai vợ chồng Trung và Chi vốn không tốt lắm. Mẹ vợ của Trung là bà Từ luôn tỏ ra không thích người con rể này. Nguyên nhân chỉ vì là anh ấy quá nghèo, đã vậy còn không có học thức, suốt ngày làm việc chân tay quần quật mà không dư được bao nhiêu. Thời điểm Ngọc Chi và Kiến Trung quen nhau, định hướng là sẽ đi đến hôn nhân thì họ gặp trở ngại từ phía gia đình Chi. Bà Từ đòi tiền thách cưới là 80.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 280 triệu đồng tiền Việt. Ngay cả vào năm 2024, số tiền thách cưới 80.000 tệ còn được cho là một con số khủng, huống hồ là tại một vùng nông thôn nghèo vào năm 2013. Đối với Kiến Trung, một thanh niên lớn lên trong gia đình đổ vỡ và tự lập từ sớm thì 80.000 tệ này vượt quá khả năng của mình. Mặc dù khó khăn, nhưng Trung vẫn nỗ lực cùng lúc làm nhiều công việc để kiếm tiền hơn. Để lấy được vợ, Trung đã vay mượn bạn bè, cuối cùng gom góp được 15.000 nhân dân tệ, khoảng 52 triệu đồng. Ông bà Từ chê số tiền này quá ít, nhưng vẫn quyết định cho cả hai sống chung với nhau vì Ngọc Chi đã chót mang thai. Trung và Chi cũng không được họ cho phép tổ chức đám cưới, chỉ là một mâm cơm đơn giản, cho có lễ. Sau khi chính thức thành vợ thành chồng, Ngọc Chi về sống chung cùng với Trung tại căn nhà nhỏ của ông bà anh để lại. Ông bà Từ bằng mặt nhưng không bằng lòng, họ chưa bao giờ công nhận người con rể này. Thậm chí còn yêu cầu Trung, nếu như muốn được coi trọng thì hãy tiếp tục cố gắng làm lụng, mỗi tháng trích nửa tiền lương đưa cho họ đến khi nào đủ 80.000 tệ. Mỗi lần Trung cùng vợ về thăm thì ông bà Từ luôn tìm đủ mọi cách để làm cho anh ấy khó xử. Họ phân bì so sánh Trung và con rể út, người có điều kiện tốt, dẻo mồm dẻo miệng hơn. Cho đến tận bây giờ, sau khi Chi đã sinh được con thứ hai, nhưng ông bà Từ vẫn không ưa nổi Trung, nhiều lần trách Trung dụ dỗ con gái mình quan hệ trước hôn nhân. Hai vợ chồng Chi và Trung từ chỗ yêu thương nhau hết lòng, chỉ vì sự tác động của bà Từ mà Chi cũng thường hay kiếm cớ gây chuyện và xảy ra tranh cãi với Trung. Bà Từ nhiều khi còn vẽ đường rót vào tai con gái những điều xấu xa về Trung, thúc giục cô ấy bỏ chồng và kiếm mối khác ok hơn. Khi được tra hỏi, bà Từ cung cấp cho cảnh sát thông tin như sau. Trước đó, Ngọc Chi có gọi điện thoại cho bà hỏi thăm tình hình sức khỏe. Trong cuộc trò chuyện, Chi nói vào ngày 15 tháng 5 là ngày sinh nhật thứ 2 của con gái út. Cô sẽ từ Hồ Bắc trở về nhà để tổ chức sinh nhật cho bé. Bà Từ biết Chi rất thương con gái, chắc chắn sẽ trở về. Nhưng không ngờ cô đã gặp tai nạn giữa hồ. Bà Từ suy đoán chỉ có một khả năng duy nhất, đó là khi Chi về nhà, hai vợ chồng xảy ra cự cãi có liên quan đến vấn đề Chi nói dối. Kết quả là Trung không kiềm chế được cơn giận, đã hãm hại. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn Trung một lần nữa để tìm hiểu tình hình. Trung khẳng định bà Từ hoàn toàn là đang vu khống cho mình. Anh ấy đã ngắt liên lạc với vợ kể từ khi cô đi Hồ Bắc thăm anh trai vào ngày sinh nhật của con gái, cũng chẳng hề gọi điện về trò chuyện chúc mừng. Lúc này, cảnh sát thấy nghi ngờ Kiến Trung bởi vì anh ta và Ngọc Chi rõ ràng có xung đột với nhau. Những lần cô kiếm chuyện với Trung, cộng thêm lời nói dối gần đây nhất, có khi nào chúng chính là lý do khiến cho mâu thuẫn dâng cao dẫn đến án mạng hay không? Hiện tại, Kiến Trung chính thức bị liệt vào danh sách tình nghi số 1. Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra về Trung. Theo như báo cáo pháp y, ngày Ngọc Chi tử vong là vào ngày 18 tháng 5. Dựa vào mốc này, cảnh sát đã kiểm tra lịch trình của Trung ngày hôm đó. Đội điều tra đã đến nơi Trung làm việc, đó là một nhà hàng ở trên thị trấn, cách nhà hai vợ chồng khoảng 5 km. Tại đây, quản lý nhà hàng đã đưa cho cảnh sát kiểm tra bảng chấm công, trên đó có ký hiệu chữ viết của Trung vào ngày 18 tháng 5. Đồng thời, các nhân viên làm Trung ca cũng xác nhận Trung luôn có mặt phục vụ thực khách vào ngày hôm đó. Thậm chí, Trung còn thay một đồng nghiệp bị ốm, tăng ca đến tận 9 giờ 30 tối mới về. Thông qua truy xuất hình ảnh video giám sát ở khu vực cổng làng và những hộ dân gần nhà Ngọc Chi, cảnh sát không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã trở về nhà từ ngày 15 tháng 5. Tạm thời, cảnh sát không có bằng chứng chắc chắn nên không thể buộc tội Kiến Trung. Nếu như không phải là Kiến Trung thì ai đã hại cô ấy? Hay là Ngọc Chi thật sự đã tự vẫn giống như suy luận đầu tiên của cảnh sát? Các thành viên trong đội điều tra lúc này vẫn cho rằng khả năng cái chết của Chi có người khác tác động. Ngọc Chi tử vong do ngạt nước cũng không loại trừ khả năng cô ấy hẹn đối tượng nào đó đến hồ gặp mặt rồi bị chính người này xô ngã xuống hồ. Lúc này, cảnh sát vạch ra phương hướng điều tra mới, đó là kiểm tra lộ trình di chuyển của nạn nhân, đồng thời truy xuất hồ sơ cuộc gọi của cô. Từ thông tin đăng ký lưu trú, cảnh sát biết được vào buổi chiều ngày 15 tháng 5, Ngọc Chi đã đứng tên thuê một phòng tại khách sạn có tên là Thiên Triều ở huyện Lệ Thành. Cô ấy đi cùng với một người thanh niên trẻ tuổi. Trong video giám sát tại khách sạn, cảnh sát biết được sáng ngày 16 tháng 5, sau khi trả phòng khách sạn, cả hai đã lái xe máy rời đi. Sau đó, cảnh sát không còn truy xuất được bất cứ dấu vết nào của họ nữa. Tuy nhiên, cảnh sát đã ghi lại được thông tin về biển số xe và nhanh chóng tìm ra chủ nhân của chiếc xe máy. Chủ nhân của chiếc xe máy tên là Trương Kiến Thanh. Điều bất ngờ hơn, Thanh lại là bạn tốt của chồng nạn nhân, anh Trương Kiến Trung. Cảnh sát đã so sánh hình ảnh ở trên video giám sát và thật bất ngờ, Trương Kiến Thanh hoàn toàn không phải là người đã chở Ngọc Chi khi đó. Vậy đối tượng này là ai? Thanh khai với cảnh sát, vào ngày 15 tháng 5, Ngọc Chi tìm đến xưởng làm việc của mình. Cô ấy đi cùng với một người đàn ông đeo kính râm, cao tầm 1m7, trông khá trẻ, vóc dáng lực lưỡng. Chi nói với Thanh đó là người thân của mình, cô ấy muốn mượn xe của Thanh cho đối phương đi. Thanh tiết lộ với cảnh sát, mặc dù Chi nói là mượn, nhưng vẫn dúi vào túi áo của mình 200 tệ, khoảng 700.000 đồng, xem như là cho thuê vài ngày. Dù sao thì Thanh cũng vừa mua một chiếc xe máy mới, oách hơn, chiếc xe cũ này cũng không cần dùng tới nữa, nên đã cho Chi mượn không chút do dự. Khi đó Chi nói mình và người đàn ông đeo kính râm này sẽ dùng chiếc xe để đi đến huyện lân cận dự đám tang của người thân. Cảnh sát liền tới hỏi thăm gia đình và xác nhận Chi rất có thể đã nói dối bởi vì không hề có đám tang hay đám tiệc nào cả. Manh mối tưởng chừng như bị đứt đoạn thì thông qua cuộc điều tra viễn thông của Ngọc Chi, cảnh sát phát hiện kể từ khuya ngày 18 tháng 5, di động của cô thường xuyên liên hệ với một số thuê bao có đuôi là 860. Thời gian liên hệ sau ngày 18 tháng 5, tổng cộng có 6 cuộc gọi đi. Chủ thuê bao này là một người đàn ông 29 tuổi, tên Nhiếp Tiểu Toàn, người dân huyện Lệ Thành. Khi cảnh sát tới, Toàn rất bối rối, khẳng định mình hoàn toàn không biết ai tên là Dương Ngọc Chi. Cảnh sát hỏi vì sao Toàn không biết nhưng anh ta lại nhận cuộc gọi từ thuê bao của Ngọc Chi. Toàn mới khai rằng người gọi cho mình bằng số này không phải là con gái mà là một đồng nghiệp tên là Dương Đông. Lúc Toàn thắc mắc thì Đông tiết lộ đây là số di động mới của mình. Dương Đông, 27 tuổi, hiện đang làm việc ở một mỏ than. Cảnh sát nhanh chóng di chuyển tới mỏ than và tiến hành bắt giữ nghi phạm. Dương Đông sau khi bị bắt đã nhanh chóng thừa nhận hành vi hãm hại Dương Ngọc Chi. Đông nói chỉ biết quá nhiều thứ nên chết là đáng. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vậy thì cô ấy đã biết điều gì mà lẽ ra không nên biết để phải bị hại như vậy? Cảnh sát suy đoán rằng Dương Đông có thể liên quan đến một phi vụ phạm pháp khác, có thể là buôn bán ma túy hoặc nghiêm trọng hơn nữa là giết người. Bởi chỉ có những vụ án có tính chất nghiêm trọng thì mới khiến cho Dương Đông hại Chi với mục đích bịt đầu mối. Cảnh sát đã vặn hỏi Đông cụ thể bí mật mà hắn ta muốn che giấu đó là gì, nhưng hắn ta vẫn ngồi im, lặng thinh như thế suốt nhiều ngày liền. Không thể cậy nổi miệng của đối phương, cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc tự mình tìm hiểu. Cảnh sát đã phân loại những vụ án chưa được giải quyết ở huyện Lệ Thành. Những năm trở lại đây, họ phát hiện ra có một hồ sơ vụ án như sau. Vào cuối năm 2008, một tài xế taxi tên là Lưu Hán Vũ bị sát hại và tài sản cá nhân của anh ấy đã bị đánh cắp. Do khi đó không thể khoanh vùng được nghi phạm nên nó đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Lúc này, cảnh sát đã lấy hồ sơ vụ án trên đi phân tích và họ phát hiện ra Dương Đông thực chất là một trong những người tham gia bởi một trong những dấu giày tại hiện trường giống hệt với dấu giày từ đôi giày cũ được tìm thấy ở nhà Dương Đông. Sau khi cảnh sát đưa ra bằng chứng về dấu giày, Dương Đông thừa nhận mình chịu trách nhiệm về vụ án đó, đồng thời cũng khai nhận đồng phạm của mình là Chu Hiểu Quang. Ngay sau đó, Chu Hiểu Quang cũng bị bắt. Quang không hề quanh co chối tội mà thừa nhận mình và Dương Đông đã sát hại tài xế taxi trộm tài sản vào năm 2008. Nhưng không ngờ, sau khi tiết lộ về vụ án trên, những lời nói tiếp theo của Chu Hiểu Quang đã khiến cho cảnh sát bất ngờ hơn. Hóa ra, tên Đông này còn có liên quan đến một vụ án khác nữa. Chu Hiểu Quang rất tức giận vì trước đây hai tên đã tuyên thệ sẽ trở thành anh em chí cốt, dù một trong hai người có bị bắt cũng nhất quyết không khai ra người còn lại. Nhưng không ngờ, Đông lại phản bội lời hứa, kéo theo mình chết chung như vậy. Quang khai, thật ra Dương Đông từng sát hại một cô gái. Cô gái này không phải tên là Ngọc Chi mà tên là Lưu Viễn Viễn. Đó là vào năm 2011, Đông và Viễn đã tranh cãi về tiền sính lễ. Viễn yêu cầu tiền thách cưới cao, trong khi tài chính của Đông thì hạn hẹp. Vì tức giận chuyện bạn gái chỉ mê tiền, hắn đã lừa cô lên núi và hãm hại cô. Không ai biết về điều này ngoại trừ Đông và người bạn mà hắn cho là chí cốt, Chu Hiểu Quang. Cảnh sát ngay lập tức điều tra về cô gái có tên là Lưu Viễn Viễn để xác minh xem việc này có thật hay không. Tuy nhiên, khi cảnh sát liên lạc với gia đình Viễn Viễn, họ lại nhận được thông tin rằng Viễn vẫn còn sống nhưng thương tật suốt đời. Viễn kể, vào tháng 10 năm 2011, Đông lừa cô lên núi và cố tình đẩy cô té xuống một cái hố. Nhưng Viễn nhờ phước lớn mạng lớn, một người đi kiếm củi, nghe thấy tiếng la cho nên cứu giúp kịp thời. Sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, Viễn sợ bị trả thù nên đã cùng gia đình vẽ ra một kế hoạch lừa dối rằng cô ấy đã thiệt mạng do chấn thương nặng. Viễn cũng từ đó rời quê hương và đi nơi khác sinh sống với mục đích là tránh mặt Đông. Còn về vụ án hãm hại Dương Ngọc Chi, Đông khai rằng mình vốn không hề quen biết Chi từ trước. Vào sáng sớm ngày 15 tháng 5, cả hai đều cùng bắt xe khách từ Hồ Bắc đến Sơn Tây, vô tình ngồi cạnh nhau. Vì xe chạy tuyến cũng khá dài, cho nên cả hai thủ thỉ trò chuyện suốt dọc đường. Chi giới thiệu rằng mình đã ly dị chồng, hiện sống độc thân. Còn Đông thì bốc phét, mình là thương nhân giàu có, mở hai cửa hàng thời trang, một ở Sơn Tây, một ở Hồ Bắc, thường xuyên di chuyển giữa hai nơi này. Chi cho rằng trùng hợp là quê hương của mình cũng ở Sơn Tây và anh trai mình thì sống ở Hồ Bắc, cô ấy cũng vừa mới đến thăm gia đình anh trai xong. Cả hai cười nói vui vẻ, khi Đông chuẩn bị xuống xe thì Chi đột nhiên bày tỏ tình cảm, nói thích Đông, hỏi rằng liệu hai người có thể thử tìm hiểu nhau được không. Đông cũng cảm thấy cô gái này quyến rũ và nói chuyện hợp rơ nên ngượng ngùng gật đầu. Sau đó Chi đã cùng Đông xuống xe, thế là hai người đã quen nhau với tốc độ ánh sáng. Chi và Đông sau đó đã di chuyển đến nhà bạn thân của chồng cô, anh Trương Kiến Thanh. Chi giới thiệu Đông là người thân của mình và ngỏ ý mượn xe đi đám tang ở xa. Nhưng thực chất, mục đích là để thuận tiện cho việc di chuyển hơn. Cặp đôi đã thuê phòng khách sạn và ở lại cho đến sáng ngày 16 tháng 5. Chi nói không muốn về nhà vì đã chán nhìn mặt chồng lắm rồi, thế là cô đã theo Đông về căn trọ nhỏ của hắn. Đông khai, Thật ra bản thân thích Chi là vì nhìn thấy cô có ngoại hình quyến rũ. Nhưng không ngờ sau khi quan hệ tình dục thì mới phát hiện ra cô ta rất nhàm chán, không tuyệt vời như những cô gái trẻ khác mà mình từng cặp kè. Mặc dù vậy, nhưng do biết Chi có số dư tài khoản cho nên hắn vẫn tỏ ra yêu thương, mục đích là để bòn rút tiền của cô. Chi thì hoàn toàn không đọc được những suy nghĩ của đối phương mà cho rằng Đông đang mê mệt sắc vóc của mình. Đông nói đang cần huy động vốn để mở rộng cửa hàng. Chi không do dự cho Đông vay 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng, chỉ sau một ngày quen nhau. Sau khi lấy được tiền của đối phương, Đông trở mặt, nói thật ra mình chỉ làm công ăn lương, còn tiết lộ bản thân đã sát hại hai mạng người, yêu cầu Chi đừng sinh chuyện mà hãy ngoan ngoãn cung cấp tiền cho mình. Điều Đông không ngờ tới là lời nói của mình không những không dọa được Chi mà còn khiến cô lên mặt. Cô ấy tuyên bố nếu như Đông không đối xử tốt với mình thì sẽ gọi cảnh sát và kể cho họ nghe rằng chính miệng Đông đã khẳng định từng giết người. Đông lúc này nhận thức bản thân đã nói hớ, hắn không thể để cho cảnh sát biết chuyện này nên chỉ còn cách là dỗ dành Ngọc Chi. Tối 18 tháng 5, Đông nói sẽ đưa Ngọc Chi đi chơi nhưng thực chất là muốn hãm hại cô. Đông biết có một hồ chứa nước vắng người ở làng Tương Châu. Hắn cho rằng chỉ cần đưa cô ấy đến đó, lợi dụng thời cơ đẩy cô xuống khiến cô chết ngạt là tất cả mọi rắc rối đều được giải quyết. Ngày hôm đó, Chi tưởng rằng cả hai đi hẹn hò ở một không gian riêng tư đầy lãng mạn nên trưng diện vô cùng lộng lẫy. Thấy Đông đưa mình đến một đoạn đường hoang vắng, Chi thắc mắc. Đông nói rằng giờ này không có nhiều tiền, thay vì đi khách sạn 5 sao thì thay vào đó đi khách sạn ngàn sao. Lâu lâu đổi view lạ lạ chút cho cuộc chơi trở nên đáng nhớ hơn. Chỉ sau vài lời dụ ngọt của Đông thì Chi đã gật đầu lia lịa. Họ đến bờ hồ rồi dừng xe lại. Dương Đông ôm Chi từ phía sau, Chi không hề đề phòng, cho rằng đó là cử chỉ thân mật giữa một cặp tình nhân. Cô quay người lại ôm hôn đối phương. Đông bế Chi lên rồi ném thẳng cô xuống hồ. Hồ nước sâu, Chi không biết bơi, vùng vẫy một hồi rồi ngạt thở và chìm xuống dưới. Bằng cách này, Dương Đông đã hãm hại cô nhân tình mới 22 tuổi, chỉ sau 3 ngày quen nhau và ẵm trọn 10.000 tệ từ cô. Khi cảnh sát lục soát nhà thuê của Đông, họ cũng phát hiện ra di động, vali đồ và một số vật dụng cá nhân của Ngọc Chi bị vứt trong xó. Đông cứ nghĩ khi Chi chết là hết chuyện, nhưng kế hoạch của hắn ta thật ra còn rất nhiều sơ hở. Sau khi gây án, hắn không thèm vứt đồ đạc của Chi đi mà đã để lại ở trong phòng trọ. Hắn thấy số dư tài khoản ở trên điện thoại Chi còn rất nhiều, thấy tiếc nên đã dùng điện thoại của cô liên tục gọi điện cho đồng nghiệp Lưu Hán Vũ đi nhậu. Kết quả đây lại chính là manh mối khiến cho cảnh sát phá án. Quả thật, Đông là một người khá tiếc của trời. Hắn ta còn tiếc đôi giày mang đi gây án vào năm 2008, mặc cho đã cũ sờn nhưng vẫn cất dưới kệ. Dương Đông phải nói là một tên sát nhân, tuổi trẻ nhưng cáo già. Kết quả sau vụ án, đôi bạn Đồng Tiến, Chu Hiểu Quang và Dương Đông đều ra tòa gặp thẩm phán. Sau câu chuyện này, mình mới thấm thấm cái câu tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Nhưng mà suy cho cùng thì việc quyết định khai ra nhau của cả hai chắc chắn là quyết định tỉnh táo. Sau phiên trung thẩm, Chu Hiểu Quang nhận án 30 năm tù vì năm đó chỉ hỗ trợ gây án, đồng thời lập công, hợp tác điều tra. Còn Dương Đông nhận bản án tử hình từ N tội kể trên. Sau khi sự thật được phơi bày, người đau đớn nhất có lẽ chính là chồng nạn nhân, anh Trương Kiến Trung. Anh đã phải chịu nỗi uất ức khi bị tình nghi hại vợ mà không ngờ rằng mình cũng là một kẻ đáng thương, bị vợ lừa dối ở trong chuyện này. Sau tất cả, một mình Trung lại tiếp tục guồng quay của công việc, một mình cố gắng nuôi hai con nhỏ, vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ. Đây hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy khó khăn vất vả. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.